Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1097, Thế Cục Bất Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Bắc Thành Tường là lấy Thái Nhất Tông cầm đầu 20 vạn thiên thần đại quân. Mà Hoang Lưu Thành trấn thủ phía Bắc Thành Tường thiên thần ít nhất. Chỉ có Nghĩ Hậu một người phối hợp mười mấy đầu thái cổ hung thú. Theo lý mà nói, cái này thành tường là dễ dàng nhất công phá. Thái cổ hung thú tuy rằng cường đại dị thường, nhưng dù sao chỉ có mười mấy đầu, thân hình khổng lồ, ở làm sao hung mãnh, cũng vô pháp đều ngăn trở 20 vạn đại quân thế tiến công. Khó tránh khỏi đúng có không ít thiên thần phá tan trở ngại. Đi tới Hoang Lưu Thành hạ, nhưng lúc này, Phong Nguyệt Tùng mọi người lại thấy một hồi hết hồn. Cái này mười mấy đầu thái cổ hung thú chặn lại 20 vạn đại quân chính diện xung phong. Nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới đi tới Hoang Lưu Thành hạ. Chuẩn bị leo lên đầu tường. Ở trên tường thành đứng yên Nghĩ Hậu thân hình dần dần không rõ. Trên người chiến giáp, binh khí, tóc, toàn thân đều ở đây động. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Theo Nghĩ Hậu trong thân thể hướng ra phía ngoài nhúc nhích xuống một đám rậm rạp chẳng chịt đen kịt sinh vật. Ngàn vạn, giống như giếng phun giống nhau. Liên tục, trông lệnh nhân rợn cả tóc gáy. Công Tôn Minh Nguyệt nhịn không được đánh cái giật mình. Dung giọng nói, thực kiến. Phong Nguyệt Tùng lắc đầu. Trầm giọng nói, là kiến triều, giống như một mảnh đông nghịt mây đen, che khuất bầu trời. Tính lấy trăm vạn cái thực kiến tạo thành một cổ màu đen hải triều. Mang theo kinh khủng cắn người sát khí. Hướng chư thần liên minh phương hướng chen chúc đi. Đây mới thực là nghiền ép. Nếu quả thật là 20 vạn đại quân bảo trì trận hình. Đối mặt kiến triều trùng kích. Tuyệt đối có thể sừng sững không ngã. Thậm chí chỉ cần tổn hao cực thấp đại giới. Là có thể tướng kiến triều đánh tan. Bởi vì đơn cái thực kiến lực công kích cũng không mạnh. Có chút vẫn chỉ là bán thần. Hợp thể, chỉ là thắng ở số lượng khổng lồ. Mà chư thần liên minh 20 vạn đại quân gần như đều là thiên thần. Chỉ cần lợi dụng thần khí ngăn cản. Hình thành không thể phá vỡ trận hình. Tuyệt đối có thể ngăn cản kiến triều trùng kích. Nhưng có thể phá tan mười mấy đầu thái cổ hung thú ngăn cản. Còn dư lại thiên thần từ lâu lẻ loi tán tán. Mỗi người là chiến. Càng nói thế nào trận hình. Bị kiến triều nghiền đè tới. Chỉ có thể kiên trì chốc lát. Liền bị bao phủ ở đen kịt kiến triều trong. Không có kích khởi một chút cành hoa. Màu đen hải triều trào lên. Chỉ để lại từng cổ một chồng chất bạch cốt. Huyết nhục không dư thừa. Nghĩ Hậu cùng thái cổ hung thú phối hợp. Có thể tướng mỗi người chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Thái cổ hung thú chỉ cần thỏa thích sát lục. Cho dù lậu vượt qua một nắm thiên thần. Cũng không cần phải đi xoay người lại ngăn cản. Bởi vì bọn họ phía sau. Còn có tăng thêm sự kinh khủng kiến triều. Một hồi này. Xông qua thái cổ hung thú ngăn trở cũng có hơn một vạn tên thiên thần. Hơn 10 vị thần tướng. Nhưng bị kiến triều trong nháy mắt cắn nuốt hết. Gần như không có tạo thành tổn thất quá lớn. Phong Nguyệt Tùng lớn tiếng nói. Biết rõ hẳn phải chết. Vì sao không tự bảo. Thái Nhất Tông thành chủ trước mắt sáng ngời. Gật đầu nói. Không sai. Nếu như các vị bất hạnh rơi vào kiến triều bên trong. Không bằng đến cái ngọc thạch câu phần. Thành tựu lừng lẫy chi danh. Vũ Tình nghe được lần nói. Nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than, đây đúng là kiến triều một cái nhược điểm. Một khi chư thần liên minh thật có thiên thần không sợ hãi lựa chọn tự bảo. Không cần nhiều, chỉ cần một vạn nhân, chỉ sợ cũng có thể triệt để tan rã kiến triều. Phong Nguyệt Tùng xoay người lại đảo, cổ thành thành chủ ở đâu? Có thuộc hạ, cổ thành thành chủ sắc mặt khô vàng, ánh mắt hiện lên xa xôi lục quang. Cả người có vẻ âm trầm băng lãnh. Người xuất lĩnh cổ tộc tu sĩ. Phóng xuất ra cổ trùng. Trợ giúp phía Bắc thành tường. Ngăn cản kiến triều trùng kích. Tuân mệnh. Cổ Thành Thành chủ theo chư thần liên minh trong tách ra hơn 10.000 cổ tộc tu sĩ. Rời đi phương hướng, đi tới phía bắc trên chiến trường. Thế cục đã mơ hồ biến hóa, bắt đầu gây bất lợi cho Hoang Lưu Thành. Vũ Tình tự nhiên đã nhận ra một màn này. Hơn nữa, lúc đầu lo lắng cuối cùng là xảy ra. Ở phía tây thành tường trên chiến trường, tuy rằng Hoang Lưu, Uông Toái hai chi đại quân hợp lại làm một, nhân số đông đảo đạt đến 80.000, nhưng lúc này lại đã mơ hồ bắt đầu bại lui. 80.000 đối với 20.000. Hơn nữa còn là Phương Thốn Sơn dẫn dắt đông đảo cao tăng. Phật quang phổ chiếu, lục tự đại minh chú vang vọng hư không. Đối với Hoang Lưu, Uông Toái hai thành thiên thần tạo thành cực lớn quấy dày. Chi này đại quân tuy rằng số người nhiều nhất, nhưng trung quy không có chân chính đỉnh tiêm tu sĩ. Chỉ có Phương Linh Lung mình có thể chống đỡ một cái. Còn bị Phương Thốn Sơn thành chủ dây dưa ở. Vô phương thoát thân, Vũ Tình trong lòng lo lắng, nhưng bất động thanh sắc. Lúc này 10.000 không thể thả cuống cuồng. Phía bắc thành tường có thái cổ hung thú cùng nghĩ hậu chống đỡ. Tạm thời sẽ không bị công phá. Mặt đông có 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu. Chỉ cần Phong Nguyệt Tùng bọn người không ra tay, còn có thể kiên trì. Chỉ có phía nam Phong Thần Sách chúng thiên thần chiến lực Trác Việt. Đối kháng Khương tộc cầm đầu 20.000 đại quân, có vẻ dư giả, bởi vì Phong Thần Sách mấy cái này thiên thần chẳng những là năm đó thiên giới yêu nghiệt, còn học tập lâm dịch tinh thần bí thuật. Phong Thần Sách chi này đại quân, cũng là lâm dịch ẩn núp một lá vương bài. Vũ Tình trong mắt lóe lên một cái quyết đoán, lớn tiếng nói, Phong Thần Sách chư vị tiền bối biến trận. Phong Thần Sách mọi người nghe được hiệu lệnh. Nhanh chóng một lần nữa sắp hàng trận hình. Tốc độ cực nhanh, kẻ khác chắt lưỡi, giống như là tập luyện vô số lần. Thật chỉnh tề 7 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều có hơn 1.000 nhân. Vũ Tình tiếp nối hạ lệnh. Mỗi chi đội rút ra 500 nhân. Trợ giúp phía tây thành tường. Toàn lực ngăn cản. Vâng, Phong Thần Sách 7 chi đại quân mỗi người rút ra 500 nhân. Hình thành đội 13.500 người đại quân, đi phía tây thành tường. Tuy rằng chỉ có 3.500 nhân, nhưng gia nhập phía tây chiến trường sau, liền ổn định chiến cuộc. Tử vi tinh thuật, bạo phát, oanh, 500 tên tu luyện tử vi tinh thuật Phong Thần Sách thiên thần song song phóng thích bí thuật. Một cổ khổng lồ thần thức công kích quét ngang chiến trường. Cùng lúc đó, một bên khác 500 nhân quát to, chấm, thất sát tinh thuật, nhị sát phệ nguyệt, lại là một đạo thần thức công kích, phá quân tinh thuật, bảo, oanh, oanh, oanh, thái âm tinh thuật, thái dương tinh thuật, giết, âm dương hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở trong chiến trường tùy ý, thiên phủ tinh thuật, vũ khúc tinh thuật, phóng thích, không gian ba động, năm tháng trôi qua, 3.500 nhân. Bảy chi đội ngũ, bảy đại tinh thuật, hình thành một loại hoàn mỹ không tì vết phối hợp, xông vào đối phương 20.000 thiên thần trong đại quân. Liền bộc phát ra kinh người lực sát thương. Phương Thốn Sơn nhất phương chư thần liên minh trận cước đại loạn. Người ngã ngựa đổ, bốn phương chiến trường, vô cùng thảm liệt, không có nhất phương khuất phục lui về phía sau. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có. Người chết ta sống tranh đấu. Theo thời gian trôi qua, bốn phương chiến trường thế cục dần dần trong sáng. Hoang Lưu Thành đã xuất hiện bại thế. Nhân số lên chênh lệch thật lớn. Ở thời gian dài tiêu hao lên, có vẻ càng chí mạng. Phía tây trên chiến trường, tuy có Phong Thần Sách chúng thần gia nhập, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Hoang Lưu, Uông Toái, chư thần liên minh lúc này đều số thương vong vạn, nhưng đối lập ở tại 20.000 chư thần liên minh. Mấy vạn thiên thần ngã xuống, còn có thể chống đỡ. Hoang Lưu Thành số thương vong vạn, lại ảnh hưởng quá lớn. Mà phía nam trên chiến trường, bởi vì không có có thần tướng cấp bậc chiến lực, cũng bắt đầu xuất hiện tan tác. Phía bắc chiến trường, Bởi vì cổ tộc cường thế gia nhập, kiến triều lực sát thương bị hạn chế đến thấp nhất, mà đông đảo thái cổ hung thú cũng bị cổ trùng quấy dày phải chiến lực giảm mạnh. Chỉ có mặt đông chiến trường, tuy rằng chỉ có 7.000 tên áo bào trắng, tuy rằng mỗi người trên người mang thương, hôm nay cũng chỉ còn lại có 6.000 hơn người. Tuy rằng đối mặt là chư thần liên minh chủ lực, nhưng vẫn như cũ có thể ổn định thế cục. Nhưng bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Tu La tộc, Công Tôn Hoàng tộc tinh nhuệ còn chưa xuất thủ. Cách chương.